Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 276 đưa tới một đầu mẫu dương. Lý Nhị gật đầu, không sai, hắn hẳn là đã ẩn nhẫn thật lâu, đúng vậy. Trần công tử mấy ngày nay làm việc ngang ngược, các loại lăn lộn, hắn đều không có ra tay. Thiếu chút nữa gọi người cảm thấy hắn thật sự phế đi. Lập tức sẽ chết, chính là hiện tại, liền ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn lại đột nhiên động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ, thậm chí, còn trực tiếp liền đem Trần công tử cấp phế đi. Người này thật là cáo già xảo quyệt, phía trước thừa dịp Trần công tử sằng bậy thời điểm nghĩ mọi cách ức hiếp nhà bọn họ người. Lập tức đều sẽ không có kết cục tốt, Tô Nhiễm nói chuyện. Lại ẩn ẩn phát hiện nàng tim đập bắt đầu hơi hơi gia tốc. Ngay cả tinh thần đều phấn chấn đi lên, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Nhị quả thực nói đúng, nàng chính là có một viên hảo cường tâm, liền thích cùng lợi hại người đấu không thành. Lần này Trần gia trưởng sự người từ Trần công tử đổi thành Trần lão gia. Bọn họ về sau tình cảnh lại muốn chậm rãi hung hiểm đi lên. Này đối bọn họ tới nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chính mình đến chấn định điểm mới đúng, Tô Nhiễm vội vàng thở sâu. Còn hảo mấy ngày nay chúng ta không có như thế nào sằng bậy. Cho nên mặc kệ Trần lão ra thế nào, hắn một chốc một lát cũng không động đậy đến bọn họ trên đầu tới. Lý Nhị gật gật đầu. Hơn nữa, có lẽ hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn vội, Tô Nhiễm liền nhướng mày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Lý Nhị nhìn xem nàng. Ta cũng chỉ là suy đoán, cái gì suy đoán? Người nói xem, Lý Nhị cũng liền nói. Trần lão gia ngủ đông lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện liền đối Trần công tử hạ như vậy tàn nhẫn tay. Phạt nhìn như là ở trả thù mấy ngày nay Trần công tử đối hắn làm những cái đó sự. Nhưng là, Trần công tử là cái gì tâm tính? Hắn làm phụ thân tin sớm nên hiểu rõ. Nhưng hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử. Cho nên hắn vẫn luôn là mặc kệ hắn, lại chậm rãi dẫn đường. Kỳ thật nói thật, Trần công tử cùng hắn đều là một loại người. Chỉ là bởi vì tuổi nhẹ lịch duyệt không thâm, cho nên mới sẽ làm cho hiện tại hoàn cảnh. Chính là lúc này đây, Trần lão gia rõ ràng chính là đem hắn ở đánh gần chết mới thôi. Này liền thực thành vấn đề, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng lập tức cảm giác sâu sắc hắn nói rất có đạo lý, nếu là hạ quyết tâm muốn đem đứa con trai này cấp ném tới một bên. Vậy thuyết minh, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, hắn đã có thay thế phẩm. Lý Nhị gật đầu, rất có khả năng là như thế này, Tô Nhiễm liền nhịn không được hai tay che lại ngực. Liều mạng đè lại không ngừng phập phồng ngực, cái này đích xác rất có đạo lý. Trước kia Trần lão gia đều chỉ thích tiểu nữ hài. Các nữ hài tử quá tiểu nhân lời nói cơ hồ không thể sinh hài tử. Nhưng nếu thực sự có người mang thai, tựa như Hoa tỷ nhi như vậy, chỉ là, này cũng quá tạo nghiệt. Hảo hảo nữ hài nhi, hiện tại vốn nên là phóng túng chơi đùa sung sướng thời điểm. Lại vô tội lưu lạc vì người này trên tay ngoạn vật. Còn phải trải qua như vậy nhiều vốn dĩ không nên các nàng trải qua thê thảm, Lý Nhị bàn tay chậm rãi. Ấn thượng nàng bả vai, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Trên đời này đáng thương nữ hài tử rất nhiều. Chúng ta ở bo bo giữ mình dưới tình huống cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cứu người. Có thể giúp mấy cái là mấy cái. Nhưng không có khả năng đem người đều cấp giúp. Hắn trầm giọng an ủi nàng, đạo lý là đạo lý này. Chính là hiện tại trơ mắt nhìn có nữ hài tử ở bị tội. Nàng trong lòng cái này khảm chính là không qua được a. Đặc biệt, hiện tại bọn họ cũng đã có nữ nhi, như vậy loại này khiếp sợ cùng tội ác cảm liền có vẻ càng rõ ràng có thể thấy được Tô Nhiễm vội. Vàng nắm chặt hắn tay, cái này Trần lão gia so Trần công tử càng làm nhiều việc ác. Trần công tử ác chỉ là mặt ngoài, hắn ác cũng đã thâm nhập cốt tủy, loại người này sống lâu một ngày, liền có nhiều hơn người bị tội, có thể nói. Chúng ta vẫn là nghĩ cách đem hắn cấp từ kia phía trên kéo xuống đi. Người nghĩ kỹ rồi, nghe nàng nói như vậy, Lý Nhị trên mặt cũng không có nhiều ít mặt khác biểu hiện. hắn chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất ở cùng nàng làm cuối cùng đích xác nhận. Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Nghĩ kỹ rồi, mặc kệ là xuất phát từ đối hai bên đã sớm đã vô pháp điều hòa xung đột góc độ, vẫn là nghĩ đến chính mình nữ nhi về sau khả năng tao ngộ hết thảy, nàng đều cảm thấy rất có cái này tất yếu. Vốn dĩ, bọn họ cũng không tính toán lại làm Trần lão gia bọn họ diễu võ dương oai đã bao lâu. Lý Nhị lập tức gật đầu, hảo, việc này liền như vậy định ra. Tô Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến nữ nhi thấp thấp tiếng khóc, Tô Nhiễm lại bất giác ngực một nắm. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình bộ ngực, nữ nhi khóc đến như vậy thương tâm, thân thể của nàng lại vẫn như cũ một chút biểu hiện đều không có. Lần này nàng là thật sự không có sữa đút cho nữ nhi. Tô Nhiễm cắn cắn môi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ hài tử liền phải vẫn luôn uống nước cơm đi xuống sao? Không có việc gì, từ từ tới, sẽ tốt. Nam nhân nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Tô Nhiễm liền thuận thế dựa vào hắn đầu vai, nàng lại nhịn không được cắn răng. Ta hận họ Trần, trước kia, nàng đối Trần lão gia bọn họ kỳ thật cũng coi như không thượng hận. Chính là hiện tại, nghe nữ nhi đòi đến thẳng khóc, chính mình làm mẫu thân lại không thể nề hà. Loại này vô lực cảm giác vẫn luôn tại nội tâm dày vò nàng. Cũng chậm rãi khơi dậy nàng đối Trần lão gia toàn gia hận. Đúng vậy, nàng chính là nhỏ mọn như vậy người, thương nàng không sao cả, nhưng nếu là bị thương nàng nhất để ý người, nàng nhất định sẽ hận hắn đến chết. Nam nhân lần này không nói gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chậm rãi ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ, dùng hắn phương pháp tới trấn an nàng cảm xúc. Còn hảo hiện tại là Kiều đã chính mình đã trở lại, không có nàng ở trên tay, Trần lão gia lại mất đi một cái lấy tới muốn viết Lạc lão gia điều kiện. Kết quả là, Trần lão gia đem nhi tử cấp nâng trở về trấn trên, còn muốn chuẩn bị một phần hậu lễ tới cửa hướng là quản sự nhận lỗi, mà hắn ở lại đây thời điểm, còn mang theo một đầu mẫu dương lại đây, bởi vì ta nhi hồ nháo. Không nghĩ tới thế nhưng làm hại Lý Nhị nương tử sinh non. Chúng ta trong lòng thập phần áy náy, chỉ là sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, ta nói lại nhiều lời hay cũng chưa dùng, kia còn không bằng áp dụng điểm thực tế hành động, vừa lúc nhà ta phía dưới thôn trang dưỡng mấy dê đầu đàn. Này một đầu mẫu dương mới vừa sinh tiểu dương, sữa ước chừng, hiện tại đem nó dắt lại đây, các người mỗi ngày cấp tễ điểm sữa dê. Mặc kệ cấp đại nhân vẫn là hài tử ăn đều là thực đồ tốt. Thân thủ đem mẫu dương dắt ở trong tay, Trần lão ra vẻ mặt áy náy bộ dáng, ở hắn phía sau còn có người ôm một đầu tiểu dương, kia tiểu dương hẳn là sinh hạ tới còn không có mấy ngày, cùng mẫu dương lớn lên giống nhau như đúc. Trần lão ra đây là đem này hai mẹ con cùng nhau đưa cho nhà bọn họ xem đi. Người này xác so với hắn nhi tử sẽ làm người nhiều. Biết Tô Nhiễm bọn họ hiện tại thiếu chính là uy hài tử nãi, hắn liền lập tức đưa lên một đầu mẫu dương, lại còn có đem nói đến dễ nghe như vậy, gọi bọn hắn hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống. Đương nhiên, Tô Nhiễm bọn họ cũng không nghĩ cự tuyệt, hiện tại bọn họ quá yêu cầu này đầu mẫu dương. Mà Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em vừa thấy đến như vậy vật nhỏ đáng yêu, hai anh em trong ánh mắt cũng ánh sáng lấp lánh, nếu không phải trong lòng biết Trần lão gia cùng bọn họ không phải một đám, bọn họ đã sớm tiến lên chơi tiểu dương. Toàn Ca Nhi cũng bất hòa hắn khách khí, lập tức liền đem mẫu dương cấp nhận lấy. Trần lão gia thấy thế, hắn vội nhẹ nhàng thở ra, hắn lại giơ lên gương mặt tươi cười cùng là quản sự nói thượng nói mấy câu. Đưa lên nhận lỗi, là quản sự tùy ý ứng phó rồi hắn vài câu, liền tống cổ hắn đi rồi. Trần lão gia đương nhiên cũng biết này nhóm người trong lòng đều còn có khí. Hắn cũng không trông cậy vào lúc này đây khiến cho bọn họ đối chính mình đổi mới. Nhưng ít ra lúc này đây hắn biểu hiện không tồi, Tô Nhiễm bọn họ cũng không có quá bài xích ý tứ. Hắn cũng liền an tâm rồi, mắt thấy là quản sự bọn họ đã bắt đầu không kiên nhẫn. hắn liền chạy nhanh cáo từ rời đi, đám người đi rồi. Hoàng thị chạy nhanh liền tới đây vây quanh Mẫu Dương xoay quanh. Nhìn Mẫu Dương căng phồng ngực, nàng chạy nhanh gật đầu. Có này dê đầu đàn thì tốt rồi a. Ta ngoại tôn nữ nhưng xem như có thể có khẩu nãi ăn. Chỉ là Trần lão gia đưa tới đồ vật, ai biết hắn có hay không ở bên trong hạ đồ vật. An Ca Nhi còn không lớn yên tâm Trần lão gia nhân phẩm, hắn lời này vừa ra. Thật đúng là đem Hoàng thị cấp dọa tới rồi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Kia thứ này, chúng ta không cần, nàng nhỏ giọng hỏi. Chính là đáy mắt rõ ràng còn viết không cam lòng, Viên Tiên Sinh đạm đạm cười. Không có việc gì, các ngươi cũng đừng đem người này nghĩ đến quá thần thông quảng đại. Nói nữa, hắn hiện tại là hướng chúng ta cầu hòa, lường trước sẽ không ở đồ vật thượng gian lận, bằng không, chúng ta không phải dễ khi dễ, là quản sự cũng không phải. Là quản sự, ngài nói có phải hay không? Không sai. Là quản sự lập tức gật đầu, nữ nhi bị kiếp việc này. Thật kêu hắn trong lòng hận chết Trần lão gia hai cha con. Đặc biệt tối hôm qua thượng Trần công tử đương đường nói những lời này đó. Luôn mồm cái gì phải đối hắn nữ nhi phụ trách, còn nguyện ý hưu chính mình hiện tại thê sửa cưới kiều tỷ nhi. Hắn thiếu chút nữa cũng chưa bị Trần công tử kia lời nói cấp sống sờ sờ ghê tởm chết. Ai muốn đem khuê nữ gả cho cái này ác ôn. Cùng với như vậy, hắn tình nguyện cả đời đem nữ nhi dưỡng ở nhà. Liền tính đương cả đời gái lỡ thì, kia cũng so làm nữ nhi tiến Trần ra cái kia hố lửa chịu khổ chịu tội cương. Sau lại Trần lão ra trước mặt mọi người ra sức đánh Trần công tử. Cái này làm hắn trong lòng thực sàng, nhưng là hắn cũng minh bạch. Trần lão gia chính là cố ý ở làm bộ dáng cho bọn hắn xem. Này hai cha con đều không phải cái gì thứ tốt, hắn giống nhau đã ghi hận tượng bọn họ mà ở giải cứu nữ nhi việc này thượng. Tô Nhiễm bọn họ toàn gia đều kể công đến vĩ, mới nửa ngày thời gian, bọn họ là có thể kéo tơ lột kén, tìm ra như vậy nhiều chứng cứ, còn có thể liếc mắt một cái liền đem người đều cấp bắt được tới. Này muốn bao lớn năng lực, hắn trong lòng biết rõ ràng, cho nên, hắn trong lòng cảm kích Tô Nhiễm bọn họ đến không được. Chính là hiện tại lại căn bản tìm không thấy báo đáp phương pháp. Bởi vậy, nếu Tô Nhiễm bọn họ hiện tại muốn làm điểm gì đó lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, coi như là báo ân. Hoàng thị nghe xong, nàng vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Liền chạy nhanh vui mừng lôi kéo Mẫu Dương tiến phòng bếp đi vắt sữa Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai. Anh em cũng hoan hô một tiếng. Hai anh em ngay cả vội phát lại đây vây quanh Tiểu Dương đánh giá lên. Nhìn một hồi, Tráng Ca Nhi đột nhiên nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Ta đi kêu quên tỷ Nhi tới xem Tiểu Dương. Có thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không quên muội muội có này đầu Mẫu Dương. Tiểu khuê nữ ăn nãi vấn đề nhưng xem như giải quyết. Tô Nhiễm bọn họ cũng tất cả đều yên tâm, bất quá. Dưỡng một đầu cũng là dưỡng, nhiều dưỡng mấy đầu cũng là dưỡng, không bằng chúng ta lại đi mua mấy đầu tiểu dương trở về đi. Như vậy, bọn nhỏ đều có thể uống thượng sữa dê, cuối năm còn có thể có thịt dê ăn. Tô Nhiễm đột phát kỳ tưởng hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu. Hết chương.